Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, luân hồi vào chu tiên. Chân thực năng lượng rót vào, ảo tưởng thế giới mở ra, thí luyện giả số 333, người đem mở ra quân đốc cấp lần thứ nhất thí luyện. Thế giới tên, chu tiên, thế giới này bối cảnh giới thiệu. Đây là một cái tu chân thế giới, chính đạo tam đại môn phái Thanh Vân Môn, Thiên Âm Tự cùng phần Hương Cốc, thí luyện giả số 333, kiểm trắc đến trên người của ngươi có luân hồi ấn, ngươi lần này thí luyện nhất định phải hoàn thành lục đạo luân hồi. Lấy một loại nói sinh linh huyết mạch thân phận tiến hành thí luyện, thế giới này có thể cung cấp lựa chọn có nhân đạo, Súc sinh đảo cùng ngạ quỷ đảo, mời tại trong vòng 3 phút làm ra lựa chọn, nếu không đem ngẫu nhiên rút ra. Lần này tiến vào ảo tưởng thế giới quá trình, so ngày xưa bất kỳ lần nào cho Tần Trường Phong cảm xúc đều muốn chân thực. Bởi vì hắn phát hiện mình đang ở tại một cái thần bí trong phòng. Bên tai có thể nghe được sóng âm và khí lưu gào thét. Lại gian phòng này cùng mỗi lần trở về lúc kết toán gian phòng cơ hồ giống nhau như đúc. Bất quá nghe được chủ não thanh âm dừng lại về sau, hắn liền không có thời gian chú ý những này việc nhỏ không đáng kể rồi. Muốn chân chính trưởng khống lục đạo luân hồi ấn, nhất định phải tự mình kinh lịch một lần hết thảy lục đạo luân hồi. Đây là Tần Trường Phong đã sớm biết. Lúc đầu loại lựa chọn này nhất định phải thận trọng, bởi vì cũng không phải là từng cái thế giới đều có thể có thích hợp đích thân phần tạo điều kiện cho ngươi luân hồi. Nhưng lần này, Tần Trường Phong chỉ là suy nghĩ một lát liền lựa chọn nhân đạo. Lần này hắn nhất định phải lấy Thiên Âm Tự đệ tử thân phận hoàn thành thánh hành giả tên gọi dai. Đoạn thứ hai nhiệm vụ, cho nên ngoại trừ nhân tộc, cái khác bất kỳ chủng tộc nào cũng không cho cân nhắc. Nhắc nhở, thí luyện giả số 333, kiểm trắc đến ngươi bên trong không gian chữ vật có một chương thân phận giáng lâm quyển trục. Phải chăng sử dụng? Tần Trường Phong trầm ngâm một chút, lựa chọn không, thế giới này vẫn không có đến sử dụng chương này quyển trục thời điểm. Bởi vì hắn phủ xuống thân phận hơn 9 thành là Phật Môn Thiên Âm Tự. Chỉ cần hắn không bác bỏ có hạn Phật Môn thân phận đặc tính, cơ hồ liền ván đã đóng thuyền nhất định là gia nhập Thiên Âm Tự. Mà Thiên Âm Tự căn bản cũng không có đáng giá trực tiếp thay thế kỳ thân phận mục tiêu. Nhắc nhở, thí luyện giả số 333, bởi vì ngươi lần này phủ xuống phương thức đặc thù, cần kinh lịch nhân đạo luân hồi. Cho nên lần này trong thực tập thông qua truyền thuyết tên gọi thánh hành giả tầng thứ nhất đặc hiệu, ngươi thu hoạch được Thiên Âm Tự phổ thông đệ tử đời hai đích thân phần. Nhưng ngươi không cách nào trực tiếp gia nhập Thiên Âm Tự. Cần tại thời cơ chín muồi sau chính mình tranh thủ, làm đền bù, ngươi đem thu hoạch được trời sinh Phật tính, lâm thời trạng thái gia trì. Tại bất luận cái gì Phật môn cao tăng trong mắt, đều sẽ là trời sinh đệ tử Phật môn. Đầu này tin tức cũng rất cổ quái. Tần Trường Phong nhìn hơn nửa ngày mới xem như minh bạch. Đại khái ý tứ chính là, bởi vì cần trải qua nhân đạo luân hồi nguyên nhân, hắn lần này giáng lâm, trạng thái thân thể sẽ có một chút đặc thù. Cụ thể là như thế nào đặc thù pháp không nói, nhưng tóm lại chính là không có cách nào trực tiếp xuất hiện tại Thiên Âm Tự, trở thành Thiên Âm Tự đệ tử, cho nên chủ não liền cấp ra trời sinh Phật tính, dạng này một cái đền bù. Nói cách khác, hắn liền giống đội lấy Phật Đà thần quang, chỉ cần là Phật môn cao tăng gặp, liền nhất định sẽ cho rằng là Phật Đà chuyển thế các loại. Thu làm đệ tử chính là thuận lý thành chương, thí luyện giả số 333. Lần này thí luyện ngươi cần hoàn thành bị tuyển thánh chủ đạo thứ hai khảo nghiệm. Cái gọi là tề gia trì quốc bình thiên hạ. Tam đại thánh chủ quyền cao chức trọng, ngoại trừ năng lực lãnh đạo ra, cũng nhất định phải có tốt đẹp, chính là xử lý tự thân tình cảm cùng chuyện riêng năng lực. Như thế mới có thể một mực đem người bên cạnh toàn bộ đoàn kết lại. Bảo đảm không biết bởi vì quan hệ xử trí không kịp, mà để người bên cạnh đối với ngươi sinh ra hiểu lầm, thậm chí là phản bội. Cho nên lần này trong thực tập, ngươi cần độ thỏa thích Hải Minh bản ngã. Nhiệm vụ hoàn thành lần sau thí luyện mở ra đạo thứ ba khảo nghiệm. Không khen thưởng thêm, nếu thất bại thì lần tiếp theo lần nữa thí luyện lần nữa mở ra đồng loại nhiệm vụ. Tổng cộng thất bại 3 lần về sau, đem hủy bỏ bị tuyển thánh chủ tư cách. Thí luyện giả số 333, bởi vì ngươi có chuẩn bị tuyển thánh chủ khảo nghiệm nhiệm vụ. Cố chủ tuyến nhiệm vụ tiến hành tương ứng điều chỉnh, lấy cùng khảo nghiệm nội dung tương hợp. Lần này thí luyện ngươi nhất định phải kinh lịch xử lý thích đáng thân tình, hữu nghị, tình yêu, tình thầy trò khảo nghiệm. Nhiệm vụ chính tuyến nói rõ, tại ngươi thông qua luân hồi giáng lâm thời điểm, bản thông thiên tháp sẽ làm 4 cái nhân vật trong kịch bản cùng với thành lập quan hệ nhân quả. Bọn hắn nhất định sẽ trở thành thân nhân của ngươi, sư phụ, bằng hữu cùng người yêu. Ngươi nhất định phải từng cái tìm tới bọn hắn, để bọn hắn xuất phát từ nội tâm cùng ngươi kết thành tương ứng quan hệ, cũng hoàn thành tương ứng nhiệm vụ. Duy nhất nhiệm vụ chính tuyến, tìm tới 4 cái có được nhân quả con dấu người, cùng với thành lập tương ứng quan hệ, tương ứng tình cảm độ đạt đến 95% trở lên. Cũng bảo đảm ngươi lúc rời đi, trong nội tâm đối với chút tình cảm này cũng không có tiếc nuối. Nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng, mỗi phiên mãn độ tận một loại tình cảm liền thu hoạch được thí luyện điểm 15.000 điểm. Hoàng Kim quân công cấp 1, phổ thông quân công 2 cấp, 0.5 lần sử thi cấp thí luyện phụ trợ đạo cụ rút thưởng cơ hội. Nhiệm vụ thất bại mỗi một đoạn tình cảm chụp 1 vạn thí luyện điểm. Phổ thông quân công cấp 2. Nhắc nhở, thế giới này nhiệm vụ chi nhánh cùng nhiệm vụ ẩn cần chính mình phát động. Cảnh cáo, không thể tiết lộ thông thiên tháp tồn tại. Trừ cái đó ra bất luận cái gì kỹ năng cùng trang bị đều không bị hạn chế. Nhắc nhở, thế giới này cùng thông thiên tháp thời gian trôi qua tỷ lệ là 100:1. Nhắc nhở, người nhiều nhất nhưng tại thế giới này dừng lại 40 năm. Phủ xuống thời giờ ở giữa, nội dung chính tuyến bắt đầu 10 năm trước. Thế giới chủ giác Trương Tiểu Phàm xuất sinh tuổi, giáng lâm địa điểm, chân núi Thanh Vân dưới Thảo Miếu thôn, năng lực cá nhân cường hóa. Không, cảnh cáo, bởi vì kinh lịch nhân đạo luân hồi nguyên nhân, giáng lâm mới bắt đầu thông thiên tháp sẽ giúp ngươi che giấu tu vi khí tức, ẩn tàng thể nội công lực. Thế giới này bất luận kẻ nào đều không thể khám phá. Nhưng khi ngươi triển lộ qua vượt qua cấp tướng quân thực lực về sau, ngụy trang liền sẽ vĩnh cửu biến mất. Ngoặc kép chấm chấm, đen, đen xì xì, một điểm quang cũng không có đen. Đây là Tần Trường Phong tiến vào thông thiên tháp đến nay, lần đầu giáng lâm xuất hiện loại tình huống này, phảng phất thân ở một cái vĩnh hằng bên trong hắc ngục. Nhìn không thấy bất kỳ vật gì, toàn bộ thế giới đều vô cùng cô tịch. Hắn thậm chí ngay cả thân thể của mình đều có một loại khó mà nắm trong tay cảm giác. Hơn nữa bốn phía giống bị chất lỏng gì bao khỏa. Hắn vừa định mở miệng kêu to, đã bị tràn đầy ực một hớp. Cuối cùng là nơi quái quỷ gì? Tần Trường Phong rằng co sau mười mấy phút, mới không thể không từ bỏ. Cũng chính là lúc này mới phát hiện trong đầu còn có một đoạn chủ não lưu lại tin tức. Sau khi xem xong, hắn mới rốt cục đã minh bạch hết thảy. Nguyên lai, hắn hiện tại vị trí là tử cung. Không sai, hắn về tới phôi thai trạng thái. Cái gọi là luân hồi, tự nhiên muốn bắt đầu lại từ đầu, mới xem như chân chính luân hồi. Hiểu rõ điểm này thời điểm, hắn kém chút một ngụm lão huyết phun tới, hoặc là muốn nghiêm túc như vậy. Hắn coi là đây chỉ là chủ não là một cái hình thức. Trên thực tế lại cũng không là. tại phía sau thời gian bên trong, hắn mới chậm rãi phát giác được. Ở bộ này thân thể trong đầu, còn có một hơi yếu tinh thần ý thức đang chậm rãi trưởng thành. Đó cũng không phải một cái mới linh hồn, mà chỉ là tại hắn tự thân trên linh hồn một lần nữa đản sinh một cái ý thức mới. Tựa như cái thứ hai phó nhân cách đồng dạng. Đây mới thật sự là luân hồi. Từ nhục thân đến ý thức, toàn bộ lại bắt đầu lại từ đầu. Hơn nữa, cũng chính là tại phát hiện cái này phó ý thức về sau, hắn mới giật mình minh bạch lần này nhiệm vụ chính tuyến tại sao biết cái này sao cổ quái. Nói thật ra, cái gọi là thân tình, hữu nghị, tình yêu, tình thầy trò khảo nghiệm, hắn có thể lý giải, dù sao không có bất kỳ cái gì một cái thành công hùng chủ. Là một cái xử trí theo cảm tính, hoặc có lẽ là xử lý không tốt tình cảm người. Nhưng hắn từ vừa mới bắt đầu liền nghi ngờ là loại này khảo nghiệm với hắn mà nói đơn giản không hề khó khăn, giống như hắn dạng này một cái tâm hắc người không biết xấu hổ. Cùng người giả trang một đoạn tình cảm, thực sự lại cực kỳ đơn giản rồi. Hắn cam đoan có thể diễn thật sự thật đúng là, vô luận là muốn tình ý nồng đậm, còn là quân pháp bất vị thân, hắn đều có thể làm được. Nhưng có cái này phó ý thức thì song khác nhau hoàn toàn. Hắn mới là nhiệm vụ này mấu chốt chân chính. Hoặc có lẽ là cùng kia bốn cái có nhân quả con dấu người. Chân chính có quan hệ nhân quả đấy. Chính là cái này phó ý thức. Mặc dù chính Tần Trường Phong tùy thời có thể trưởng khống thân thể, nhưng này cái ý thức có thể xem là hắn đời thứ hai. Chung quy là hắn một bộ phận. Nhiệm vụ chính tuyến bên trong muốn thỏa mãn không có tiếc nuối. Chỉ sợ càng nhiều liền để cho cái này phó ý thức không có tiếc nuối. Mà cái này nhân cách, hiển nhiên là sẽ theo thời gian trưởng thành mà sinh ra ý nghĩ của mình. Huống hồ quan hệ nhân quả, chính là một loại số mệnh liên hệ. Chủ não đã thành lập nên dạng này nhân quả, chỉ sợ cũng không phải ngươi muốn không có gì đáng kể. Liền có thể tùy tiện không có gì đáng kể được. Cái gọi là tạo hóa trêu ngươi. Rất khó có người có thể không nhìn vận mệnh nhân quả loay hoay. Đương nhiên, đạo này phó ý thức đối với Tần Trường Phong mà nói, cũng không phải là toàn bộ là phiền phức. Còn có lợi ích cực kỳ lớn. Trực tiếp nhất một cái chính là, khi hắn thôn phệ cái này phó nhân cách về sau, liền có thể đạt đến cường hóa linh hồn, gia tăng cơ sở tinh thần mục đích. Trừ cái đó ra, cái này luân hồi trời sinh phó nhân cách cùng tự thân hoàn toàn là nhất mạch một thể, như phối hợp một ít bí pháp, còn có không cách nào tưởng tượng diệu dụng, tỉ như luyện chế phân thân vân vân. Cho nên nói, lục đạo luân hồi khảo nghiệm trên thực tế còn có thể xem là một đạo cơ duyên to lớn. Bình thường tu chân giả nghĩ muốn kinh lịch dạng này đời thứ hai đều là mong mà không được. Hắn lại có thể trực tiếp kinh lịch lục thế. Vẻn vẹn mỗi một đời kinh lịch đều là một bút bảo tàng. Đáng tiếc duy nhất chính là hắn bây giờ không có tương quan bí pháp. Không cách nào chân chính mở ra cái này bảo tàng. Thảo Miếu Thôn biết rõ lục đạo luân hồi cùng nhiệm vụ chính tuyến về sau, giáng lâm địa điểm rất nhanh đưa tới Tần Trường Phong chú ý của. Nếu như hắn nhớ không lầm, đây là nhân vật chính Trương Tiểu Phàm quê hương. Như thế nói đến, cỗ thân thể này chẳng phải là cũng muốn kinh lịch kia một kiếp. Trầm ngâm ở bên trong, Tần Trường Phong chủ ý thức liền ngủ thật say. Bây giờ cỗ thân thể này còn quá yếu ớt, căn bản là không thể thừa nhận hắn mãnh liệt như vậy tư duy hoạt động. Cỗ thân thể này mặc dù là từ hắn thân thể ban đầu diễn biến mà đến, nhưng cũng muốn tuân thủ cơ bản sinh trưởng quy luật, cần chậm rãi trưởng thành, thẳng đến lần nữa trở lại đỉnh phong. Cho nên hắn nhất định phải tiến vào một đoạn đáng kể ngủ say kỳ. Lần nữa trong lúc đó, thân thể sẽ từ phó ý thức trưởng khống. Thẳng đến hắn thời cơ chín muồi về sau, hắn liền có thể triệt để tỉnh lại, cũng thôn phệ rơi cái này nhân cách, trở về bản ngã. Mấy tháng về sau, một cái tuổi trẻ cô gái xinh đẹp tại Thảo Miếu thôn sinh hạ một tử. Cứ việc trong mắt tràn đầy trìu mến, nhưng vẫn là tại 3 ngày sau đem hài tử giao cho trong thôn một nhà họ Trương vợ chồng dưỡng dục. Lưu lại một đại bút tiền tài về sau, ở một cái đàn bà trung niên dưới sự thúc giục, ngồi một nhà xe ngựa hoa lệ bên trên cẩn thận mỗi bước đi. Lưu luyến không rời mà quyết nhiên rời đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.